Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Trần Đại Vi huynh. Huynh trưởng vi phụ, cha ở Bạch Sách híp mắt, nhìn Thái Dương xuống cơ song lúc, một cái không gian gãy nhảy, cái này cơ song liền ở biến mất tại chỗ, theo sau xuất hiện ở Bạch Sách trước mặt, mà chuỗi này động tác càng làm cho vây quanh ở Bạch Sách bên cạnh ba cái người há miệng. Theo bản năng lui về phía sau lui mấy bước. Chuyện này, không gian gãy nhảy, nhất định là cửu tinh chiến thần. Hơn nữa quan trọng nhất là, cửu tinh chiến thần ở toàn bộ Bắc Lam Hoàng Triều cái kia mấy trăm tỷ nhân chung, chỉ có chính là 12 vị mà thôi. Người kia là ai? Kỳ thực mọi người cũng không kém có thể nhận ra. Cửu tinh chiến thần trung bài danh thứ 9 cơ song Bạch Sách, nhưng thật ra không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà là nhìn đột nhiên này xuất hiện ở trước mặt mình cơ song cau mày nói: "Làm sao a, ngươi không đi sao?" Bạch Sách lời nói làm cho bên cạnh ba người này cùng tạc mau miêu một dạng, sợ trái tim đều nhanh đình chỉ. Chuyện này, người này đang dùng cái gì ngữ khí cùng cửu tinh chiến thần nói chuyện a? Cơ song cũng là hướng về phía Bạch Sách cười hắc hắc nói: "Nhớ tới chuyện này tình đến, ngươi nơi nào không phải còn có mấy viên thuốc ấy ư? Tự cấp ta tới điểm." "Ồ," Bạch Sách đáp một tiếng về sau, liền cúi đầu lật túi không gian của mình, mà ba người bên cạnh đều là nuốt nước miếng. Chuyện này, hai người kia là bằng hữu, cũng sẽ không chứ? Cái này Bạch Sách không phải Vũ Linh Đại Lục người sao? Làm sao có thể nhận thức cửu tinh chiến thần? Nhưng, vấn đề là, hai cái người liền cái này chủng phương thức nói chuyện, hai người kia tuyệt bức là nhận thức không thể nghi ngờ. Ở Bạch Sách cúi đầu tìm chính mình hộp thuốc lúc, cơ song quay đầu cũng chú ý tới chu vi ba cái kia mục trừng khẩu ngốc nói không ra lời ba người. "Các ngươi là Bạch Sách đồng đội chứ?" Cơ song đột nhiên cười nói. Ba người này ở nuốt nước miếng về sau, gật đầu, một câu nói không ra. Cơ song điểm ba người này gật đầu, cười nói: "Bạch Sách đối với chúng ta Bắc Lam Hoàng Triều một việc tình không quá tinh tường, kiên nhẫn giáo một cái. Các người có thể đừng ỷ thế hiếp người, làm khó dễ người a." Cơ song nói xong về sau, ba người này lắc đầu cùng chống bỏi giống nhau nói: "Không dám, không dám, không dám." Bạch Sách này thời gian cũng là từ bên trong túi không gian nhảy ra chính mình hộp thuốc, mở ra xem xuống, bên trong còn lại hạ 7-8 viên dáng vẻ. Bạch Sách bắt nhất cái, 4-5 viên dáng vẻ về sau, liền đưa tới cơ song trước mặt nói: "Tự ta lưu mấy viên." "Được rồi, tương đương." Cái này cơ song nói xong về sau, liền cũng là đưa tay tiếp nhận, bỏ vào chính mình trong không gian giới chỉ. Theo về sau, cái này cơ song cũng là hướng về phía Bạch Sách cười nói: "Ta đây đi, muộn trên thấy ngang." Bạch Sách vừa đem chính mình hộp phóng đứng lên vừa gật đầu nói: "Xem trước một chút, hôm nay muộn trên ta đây." Vội vàng thong thả. Cơ song nghe xong sau gật đầu nói: "Được, ta đây đi." Trước khi đi, cơ song cũng cười xông bên cạnh ba cái kia mộng vòng người chào hỏi, liền xé mở lỗ sâu không gian tại chỗ biến mất. Ba người này ở cơ song đi về sau đều là nuốt nước miếng, hai mặt nhìn nhau. "Muộn trên thấy, muộn trên làm sao thấy, muộn trên còn có tụ hội à? Hai người này đến cùng cái gì quan hệ a?" Chuyện này, Bạch Sách đem chính mình hộp thuốc thu về sau, nhìn cái này ba người bên cạnh lần nữa vẻ mặt trịnh trọng nói: "Chuyện lúc trước tình, quả thực ta không đúng, thực sự là thật xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền phức." Ngoặc kép chấm chấm, "Ngài Kiều ngài, nói lời gì đây? Chúng ta lấy sau muốn cùng nhau ở chỗ hơn nửa năm, lấy sau chúng ta có thể chính là cả đời huynh đệ. Ngài lời này khả năng liền qua thấy bên ngoài." Một người trong đó phản ứng nhanh chóng nhất, tức thì cũng là tiến đến Bạch Sách trước mặt cười nói. Hai người khác phản ứng kịp về sau, cũng lập tức liếm khuôn mặt góp đi lên, mà Bạch Sách ngẩn ra. Ân, hình như là bởi vì cơ song quan hệ, cho nên ba người này thái độ biến, chỉ bất quá Bạch Sách cũng không phải là một cái ỷ thế hiếp người. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ra hỏa, là mình sai, vậy chính là mình sai, sai tự muốn nhận sai. Đây là đối nhân xử thế nhất cơ bản đạo lý. Điểm đạo lý này nếu như đều không hiểu nói, đó chính là điển hình nhất tam quan không được chính. Chỉ bất quá, ngay bây giờ cái tình huống này, Bạch Sách cảm giác mình nếu như mạnh mẽ nói xin lỗi, sợ rằng ba người này cũng không dám tiếp thu. Tức thì Bạch Sách lập tức nói, dù sao cái này sự tình chính là ta sai, ta thừa nhận, lấy sau ta nhất định sẽ cố gắng hết sức bồi thường mọi người. Ba người này ngẩn ra, vội vã sợ hãi khoát tay nói, không cần không cần, chúng ta mới vừa thái độ cũng phi thường không tốt đây, có điểm vung oán khí ý tứ, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Sự tình nói ra ngược lại cũng không có gì, dù sao ba người này mới vừa nói cũng rất đúng, lấy sau mọi người bốn người đây chính là muốn đối đãi cùng một chỗ hơn nửa năm đây, cái này quan hệ lộng cương, cái kia nhiều khó chịu. Sau đó chính là ba người này dẫn dắt Bạch Sách đi làm mỗi bên chủng thủ tục, cũng chính là đi cái này Hưng Liêu phủ chiến sĩ phân bộ công việc. Thủ tục gì gì đó cũng vô cùng đơn giản, chính là Bạch Sách đi đăng ký một cái, nhưng về sau Hưng Liêu phủ chiến sĩ phân bộ phát Bạch Sách một cái tương tự với chiến sĩ chứng minh nhân dân gì đó. Có vật này, Bạch Sách liền có thể xuất nhập Hưng Liêu phủ mỗi bên loại địa phương đi chấp hành nhiệm vụ. Đồng thời, toàn bộ Hưng Liêu phủ cái tòa này 3 triệu nhân khẩu thành thị, cũng sẽ cho Bạch Sách cái này tam tinh chiến sĩ cung cấp mỗi bên chủng phương tiện. Làm xong những thứ này về sau, mọi người liền ra cái này chiến sĩ phân bộ, nhưng sau đi chiến sĩ phân bộ cho mọi người sắp xếp chỗ cư trú địa phương xem một cái. Ở đường lên, Bạch Sách cũng đều nhận thức hạ chính mình tam vị đồng đội. Bạch Sách tam vị đồng đội, niên kỷ đều không được lớn, đều ở đây 24-25 tả hữu, đương nhiên so với Bạch Sách lớn, chẳng qua cái này không trọng yếu. Vóc người cao nhất cái kia một cái gọi Thượng Liêu, trong ba người có một nhuộm tóc xanh gọi Hạc Hải, mặt khác một cái hơi mập gọi Y Sơn. Ba người này cũng toàn bộ đều là tam tinh chiến sĩ. Thực lực đây, Thượng Liêu tối cao là nhất tinh hoàng vũ linh, mà Hạc Hải cùng Y Sơn hai cái người tắc thì đều là tam tinh vương vũ linh. Về phần tại sao cái này ba cá nhân thực lực chênh lệch như thế lớn, thế nhưng tinh cấp lại là giống nhau, đó chính là bởi vì chiến sĩ tinh cấp theo tam tinh chiến sĩ về sau liền cũng không hoàn toàn đúng dựa vào cảnh giới thực lực tới hạng, bằng không cái này chiến sĩ tinh cấp cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này chiến sĩ tinh cấp ngoại trừ thực lực của ngươi muốn đạt tiêu chuẩn về sau, chủ yếu nhất là ngươi muốn làm ra có sức ảnh hưởng chuyện tình đến, vậy mới có thể thăng tinh. Tỉ như cái này Thượng Liêu là nhất tinh hoàng vũ linh, hoàn toàn đã tới tứ tinh chiến tướng thực lực, thế nhưng không có thăng tinh nguyên nhân chính là bởi vì Thượng Liêu không có làm ra có thể đánh giá tinh sự tình tới. Nếu như hiện tại Thượng Liêu đánh bại một cái siêu cấp mạnh dị thú, cứu vớt mấy trăm ngàn bình dân bách tính tính mệnh, cái kia Thượng Liêu liền có thể thăng tinh, mà Bạch Sách rõ ràng có cửu tinh hoàng vũ linh thực lực, lại chỉ cho Bạch Sách một cái tam tinh chiến sĩ, cũng là một cái như vậy đạo lý. Bạch Sách chuyện gì không có làm, coi như Bạch Sách là một hồng vũ linh, tông vũ linh, thậm chí tôn vũ linh, càng thậm chí hơn là đế vũ linh, cái kia cũng vô dụng, như cũ là tam tinh chiến sĩ. Bạch Sách theo Thượng Liêu ba người ở hướng khu rừng chân lúc đi, Cái kia Thượng Liêu đột nhiên nhìn Bạch Sách hắc hắc nói. Bạch Sách, ngươi nhiều chân to à? Chân, Bạch Sách vẻ mặt mộng bức. Không biết người này muốn làm mà. Bất quá, Bạch Sách ngược lại cũng không có suy nghĩ những thứ khác. Tức thì nhân tiện nói. 42 à? Ồ, tương đương như vậy, à ta 41 đây. Cái này Thượng Liêu cười nói. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau. Ngửa đầu xem hạ cái này có sấp xỉ 1m85 Thượng Liêu. Ân, đây là bao chân bó. Mặt khác, nói cái này là làm cái gì? Đang ở Bạch Sách vẻ mặt lừa vòng thời điểm. Cái này Thượng Liêu lập tức tiến đến Bạch Sách trước mặt nói. Tục ngữ nói, chân đại vi huynh, huynh trưởng vi phụ, cha, lấy sau nhất định phải quan tâm một cái chúng ta K3A. M, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.